Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cư dân mạng xem được bộ ảnh này, vừa bị trang phục làm cho choáng ngợp, đồng thời cũng cảm nhận được ý chí kiên định của các vận động viên, càng thêm mong đợi Thế vận hội mùa đông bất quá. Trước thềm Thế vận hội mùa đông, tiếng bước chân năm mới đã đến trước một bước. Đây là cái Tết đầu tiên Kỳ Yến Ngưng trải qua ở thế giới này. Anh thật ra không có hứng thú gì với những ngày lễ như Tết. Nhưng những người khác lại dường như không nghĩ vậy. Ví dụ như TND. TND năm nay vốn có tiết mục vượt qua vòng sơ khảo Xuân Vãn, nhưng sau đó lại bị loại ở vòng xét duyệt thứ hai. Người đại diện Tần Hạo Vũ cân nhắc đến việc mấy người năm trước đã không về nhà ăn Tết, đơn giản cũng không cho họ nhận lời mời của đài địa phương, cho họ nghỉ phép, để họ có thời gian ở bên gia đình. Mấy người liền thu dọn hành lý. Ai về nhà nấy? 9 người bọn họ quê quán cư nhiên hoàn toàn không trùng nhau, phân bố khắp nơi. Vì thế, Kỳ Yến Ngưng cũng đang trong trạng thái nghỉ phép, mỗi ngày đều nhận được ảnh chụp Tết Nguyên đán mà mấy người gửi trong nhóm. Các nơi có phong tục khác nhau, phong tục quê quán của mỗi người không giống nhau. Bọn họ mỗi ngày chỉ trò chuyện về những điều này thôi cũng có thể nói hơn 1.000 tin nhắn. Mà trong biệt thự, không khí năm mới cũng dần dần đậm lên. Quản gia chỉ huy đám người hầu trang trí thêm không ít đồ ở các nơi, căn biệt thự hiện đại giản lược ban đầu dần trở nên vui vẻ. Bất quá, cảm xúc của Lăng Thương Châu lại dần dần xuống dốc. Nhà Lăng Thương Châu rất truyền thống, tuân theo tục lệ cả gia tộc cùng nhau ăn Tết, mà vì hai người vẫn chưa kết hôn, cho nên tuy rằng ông nội và cha mẹ Lăng Thương Châu đều đã biết chuyện của hai người, cũng hoàn toàn không phản đối, nhưng theo thói quen của nhà Lăng, con cháu chỉ cần chưa kết hôn thì không được đưa người yêu về nhà cũ vào dịp Tết. Cho nên, cái Tết đầu tiên hai người ở bên nhau, liền phải vì vậy mà xa nhau. Kỳ Yến Ngưng đối với chuyện này thật ra không có cảm giác gì, dù sao anh cũng không coi trọng ngày lễ, nhưng Lăng Thương Châu thì khác, hắn biểu hiện mất mát vô cùng rõ ràng. Hay là em không về, ở đây với anh nhé, Lăng Thương Châu ôm eo Kỳ Yến Ngưng, giọng buồn bã nói. Kỳ Yến Ngưng không để ý đến hắn, tiếp tục lật cuốn sách trên tay. Bây giờ đã là chiều 30 Tết, Lăng Thương Châu rất nhanh sẽ phải khởi hành về nhà cũ, cho nên có vẻ đặc biệt khó rời, khó chia. Thấy Kỳ Yến Ngưng không để ý đến mình, hắn thuận thế nằm xuống, vùi mình vào lòng Kỳ Yến Ngưng. Sớm muộn gì cũng phải sửa cái quy tắc này, toàn là tàn dư phong kiến. Lăng Thương Châu giọng hàm hồ mà tràn đầy u oán phun ra. Kỳ Yến Ngưng vẫn không để ý đến hắn. A Ngưng, hắn ngồi dậy, nâng mặt Kỳ Yến Ngưng vẻ ủy khuất. Em sắp đi rồi, sao anh không để ý đến em? Kỳ Yến Ngưng cười như không cười nhìn anh một cái, không nói lời nào, chỉ là tùy tay cởi mấy nốt áo ngủ. Vạt áo xõa ra, bên dưới toàn là những vệt đỏ tầng tầng lớp lớp như hoa mai, ngay cả chỗ đó cũng sưng đến có chút trong suốt. Khí thế của Lăng Thương Châu lập tức xẹp xuống. Hắn ngượng ngùng rụt tay lại, chỉnh lại vạt áo cho Kỳ Yến Ngưng, rồi cài lại nút áo cho anh. Vải cọ sát khiến Kỳ Yến Ngưng nhẹ nhàng hít một hơi. Anh liếc mắt nhìn Lăng Thương Châu một cái. Em cũng biết mình quá đáng rồi chứ. Vừa mở miệng, giọng Kỳ Yến Ngưng đã khàn đi. Anh nhíu mày, Lăng Thương Châu bưng cốc trà xanh để trên mép giường cho Kỳ Yến Ngưng, ân cần vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quả thật có chút chột dạ. Mà Kỳ Yến Ngưng cầm trà lên uống một ngụm, giọng nói khàn khàn mới được áp chế xuống. Mấy ngày trước, Lăng Thương Châu nói với Kỳ Yến Ngưng chuyện hai người không thể cùng nhau ăn Tết. Lúc đó cả người hắn đều là ảo não và áy náy, như một chú chó lớn ủ rũ đến tai cũng rũ xuống. Tóc hắn không giống như ở công ty, vuốt ngược lên, mà cứ để tự nhiên rũ xuống, buông xõa ra và mềm mại. Kỳ Yến Ngưng ngồi trên sofa, Lăng Thương Châu thì ngồi khoanh chân trên thảm. Dựa vào đùi Kỳ Yến Ngưng nói chuyện với anh. Khi hắn nói ra tin này, vẻ mặt mang theo sự áy náy nồng đậm, trong mắt toàn là không nỡ, nhộn nhạo thành những gợn sóng ướt át. Không nỡ và tình yêu quấn lấy nhau, nồng liệt cực kỳ, khi hắn từ dưới nhìn lên đối diện với Kỳ Yến Ngưng, khiến tim Kỳ Yến Ngưng run lên. Kỳ Yến Ngưng rất thích Lăng Thương Châu lộ ra vẻ ngoài như vậy, cảm xúc đều bị hắn tác động. Huống hồ, dáng vẻ ủ rũ của Lăng Thương Châu, quá. Cho nên, Kỳ Yến Ngưng bị vẻ mặt của Lăng Thương Châu chọc trúng sở thích quái dị, trực tiếp kéo Lăng Thương Châu đang buồn bã vào phòng ngủ. Ngày hôm đó, Lăng Thương Châu biểu hiện vô cùng dịu dàng, Kỳ Yến Ngưng rất hài lòng. Nhưng anh không ngờ rằng, Lăng Thương Châu đã nếm được vị ngọt dần dần được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn phát hiện Kỳ Yến Ngưng có vẻ thích vẻ mặt đó của mình, mấy ngày nay nhiều lần lộ ra vẻ mặt đó khiến Kỳ Yến Ngưng mềm lòng. Mà kết quả của việc mềm lòng chính là, vào ngày trừ tịch hôm nay, Kỳ Yến Ngưng thậm chí có chút ngồi không vững, chỉ có thể dựa vào đầu giường, bữa sáng và bữa trưa đều giải quyết trên giường. Sau khi tiễn Lăng Thương Châu lưu luyến không rời đi, Kỳ Yến Ngưng lại nằm xuống, nhìn nhóm TND đang chuẩn bị cơm tất niên và các loại ảnh chụp, cong cong khóe miệng, rồi lại chậm rãi thả lỏng, vùi người vào chăn, nặng nề ngủ. Kỳ Yến Ngưng bị những nụ hôn vụn vặt đánh thức. Vừa mở mắt, đã thấy Lăng Thương Châu đáng lẽ đang ăn cơm ở nhà cũ. Lăng Thương Châu trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh thấu xương bên ngoài, chóp mũi bị lạnh đến đỏ bừng. Sao em lại về rồi? Giọng Kỳ Yến Ngưng mơ hồ, mang theo sự mềm mại của người chưa tỉnh ngủ. Lăng Thương Châu yêu chết dáng vẻ này của Kỳ Yến Ngưng. Hoặc có thể nói, hắn yêu mọi dáng vẻ của Kỳ Yến Ngưng. Trong bữa cơm tất niên, cô nói với em những lời khó nghe. Nói em không nên đối xử với Dượng như vậy. Em không kiên nhẫn nghe, ba mẹ che chắn cho em trốn về. Lăng Thương Châu chớp chớp mắt, ánh đèn nhỏ trên đầu giường chiếu xuống, có chút nghịch ngợm của thiếu niên. Kỳ Yến Ngưng bật cười, em nhớ anh. Lăng Thương Châu đặt tay lên quần áo mình hòng ấm, rồi mới thò vào chăn, nắm lấy tay Kỳ Yến Ngưng. Chúng ta đi ăn cơm tất niên nhé. Giọng Lăng Thương Châu mềm mại vô cùng, như ánh đèn ấm áp trong phòng. Kỳ Yến Ngưng muốn ngồi dậy, lại bị Lăng Thương Châu ôm cả chăn lên. Chúng ta ra sân thượng ăn. Lăng Thương Châu ôm Kỳ Yến Ngưng, lập tức lên sân thượng trên tầng thượng. Bên cạnh chiếc sofa hình trứng nơi họ cùng nhau ngắm mặt trời mọc, một bàn đồ ăn đã được quản gia dọn sẵn. Gió mùa đông mang theo chút lạnh thấu xương, tuyết đọng trên sân thượng vẫn chưa tan hết. Nhưng trên sofa đã được chuẩn bị trước, ấm áp, Kỳ Yến Ngưng hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Trời đã khuya, đèn đuốc thành phố dưới chân núi sáng trưng, một cảnh tượng náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Yến Ngưng quấn chăn ngồi trên sofa, hoàn toàn không có hình tượng ngày thường, thả lỏng đến nỗi đầu óc cũng có chút trống rỗng. Lăng Thương Châu ở bên cạnh, gắp miếng rau nhỏ bằng đĩa bưng đến bên miệng Kỳ Yến Ngưng. Mỗi khi Kỳ Yến Ngưng há miệng ăn, hắn lại lộ ra vẻ thỏa mãn. Hai người cứ như vậy ăn xong bữa cơm tất niên này. Lăng Thương Châu xoa xoa tay, trèo lên sofa, chui vào trong chăn ôm chặt Kỳ Yến Ngưng. Xa xa, bên rìa thành phố đã bắt đầu đốt pháo hoa, những màu sắc rực rỡ nở rộ trên nền trời đen kịt như nén lại cả mùa xuân. Kỳ Yến Ngưng nhìn pháo hoa, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa, A Ngưng? Lăng Thương Châu ghé sát tay Kỳ Yến Ngưng, nhỏ giọng nói. Anh có tâm trạng không tốt sao? Kỳ Yến Ngưng giật mình. Tiếp theo, anh mới phát hiện, hóa ra trong khoảng thời gian này anh có chút áp lực. Đời trước khi anh bị đưa vào cung, chính là ngày Tết, cha anh hiếm khi mua cho anh kẹo đường hồ lô. Ngay sau đó, anh đã bị bàn tay lạnh lẽo của đại thái giám tiếp nhận, bước vào cung đình mệt mỏi cả đời. Trong những ngày sau đó, Tết Nguyên Đán đại diện cho sự bỏ rơi, đại diện cho sự bận rộn và mệt mỏi, thậm chí đi kèm với bóng ma về việc có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Điều này rất khó không khiến anh sinh ra những cảm xúc tiêu cực đối với năm mới. Nhưng hiện tại, rất tốt, vẻ mặt Kỳ Yến Ngưng từ từ giãn ra, anh quay đầu hôn Lăng Thương Châu. Nụ hôn này không có bất kỳ đê, ục vê, ọng xuồng xã nào, nhẹ như một bông tuyết trong đêm đông. Lại khiến lòng Lăng Thương Châu ấm áp, cho nên, gần đây em biểu hiện như vậy, là vì tâm trạng anh không tốt. Kỳ Yến Ngưng hỏi lại, Lăng Thương Châu luôn rất biết chừng mực. Trong khoảng thời gian này lại không kiềm chế như vậy, Kỳ Yến Ngưng còn tưởng là vì áp lực gia đình lớn trong dịp Tết. Nhưng bây giờ xem ra, áp lực gia đình hình như cũng không chút xuống Lăng Thương Châu. Lăng Thương Châu nở một nụ cười, hắn lắc đầu. Một phần nguyên nhân là vậy, nhưng phần nhiều là vì A Ngưng quá ngon. Hắn nói, thậm chí còn li, ếm khóe miệng, ánh mắt bốc cháy. Kỳ Yến Ngưng cũng cười, anh kéo chăn lên. Che kín cả hai người, để pháo hoa và đêm đông ở bên ngoài chăn. Chỉ còn lại bóng tối trong chăn, mùa xuân ấm áp hòa thuận, đêm giao thừa, hai người đều trải qua rất tốt. Chiều mùng 1 Tết, hai người lười biếng nằm trên sofa, chờ lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông cử hành. Lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông lần này thật ra không tệ, được tổ chức bởi một quốc gia nổi tiếng với thẩm mỹ cao cấp và bạo lực nhiệt huyết, cho nên, trong lễ khai mạc, có rất nhiều màn trình diễn mỹ học khiến người ta kinh ngạc, đều được Kỳ Yến Ngưng ghi lại hết. Và sau đó, rất nhanh đến lúc các đoàn đại biểu quốc gia ra sân. Đoàn đại biểu Hoa Quốc theo thứ tự chữ cái, thứ tự ra sân rất muộn, gần như đến những nước cuối cùng. Mà lúc này trên màn hình, toàn là lời khen ngợi dành cho trang phục của các quốc gia khác. Áo lông vũ màu bạc của đoàn A nhìn công nghệ cao thật mạnh. Vừa thiết thực lại vừa đẹp mắt, phong cách trang phục của đoàn B thật thanh lịch, sao áo khoác lông vũ cũng có thể làm thanh lịch như vậy. Quần áo của đoàn G đẹp quá, có cảm giác thiết kế quá, mà trước khi đoàn Hoa Quốc ra sân, màn hình đã bắt đầu cập nhật cảnh báo tiêu cực. Những người dùng mạng đã xem được dư luận hai ngày trước vẫn là thiểu số, đa số ấn tượng của mọi người về lễ phục của Hoa Quốc vẫn là cũ kỹ lỗi thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận, đồng phục đội tuyển quốc gia màu đỏ rực thẩm mỹ cổ hủ đang tiến đến. Tôi nhớ lần trước nhìn thấy bộ quần áo đó là mắt tối sầm lại. So với lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông, tôi cảm thấy những bộ quần áo này nên xuất hiện trong phim cổ trang. Nhưng, bộ lễ phục mới trên người đoàn đại biểu Hoa Quốc hoàn toàn phá vỡ nhận thức của họ. Bộ quần áo này kiểu dáng đơn giản đại khí, họa tiết trên đó như phong vân băng tuyết, đẹp đến có một phong cách riêng. Cách trương,